Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55. Ngô tỷ muốn thổ huyết. Bàn Tử Nam lên vù vù thở hổn hển. Hắn hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó lôi kéo nữ nhân xoay người rời đi. "Đi, lão công." Nữ nhân không thuận theo kéo dài thanh âm kêu lên. "Lão cái gì lão? Công cái gì công? Muốn rên gì đi về nhà gọi. Đừng chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ." Bàn Tử Nam giận quát một tiếng. Nữ nhân dọa đến khẽ run rẩy, cúi đầu, xám xịt chạy. Lý Văn Quyên lúc này cũng cầm lấy một cái bọc nhỏ đi tới. Vành mắt hồng hồng, cúi đầu, nước mắt phốc đi rơi. Tiếp đãi một người khách nhân mà thôi, liền bị cuốn gói, nàng cảm thấy rất ủy khuất. "Văn Quyên, ngươi tới đây một chút." Hứa Nhược Tình ngoác hô một tiếng. Lý Văn Quyên sững sờ, sau đó vội vàng dùng ống tay áo xoa lau nước mắt. Bước nhỏ chạy tới, miễn gượng cười nói: "Tiểu thư, ngài còn có chuyện gì sao?" Hứa Nhược Tình ý vị thâm trường nhìn bên kia sắc mặt khó coi giống ăn chuột chết một dạng Ngô tỷ. Cố ý đề cao âm lượng nói ra: "Văn Quyên, vị kia Ngô tỷ là nơi này quản lý." Lý Văn Quyên lắc đầu nói: "Không phải, tỷ tỷ nàng mới là quản lý. Chỉ là tỷ tỷ nàng thường xuyên không ở chỗ này. Bên này sự tình cũng cơ bản đều từ nàng phụ trách. Đó là ngươi thật bị khai trừ." "Đúng vậy a." Lý Văn Quyên khổ sở nói ra. Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng kéo tay nàng: "Dạng này, chúng ta vừa mở có cái mới trà lâu muốn mở. Ngươi gần nhất không muốn tìm việc làm. Các loại trà lâu khai trương về sau, đến đó giúp ta có được hay không?" "Làm phó quản lý?" Lý Văn Quyên bị kinh ngạc, trừng to mắt, một mặt thật không thể tin. Bên kia chính âm thầm người sống ngột ngạt Ngô tỷ cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa là hâm mộ vừa ghen tị nhìn lấy Lý Văn Quyên. Nàng đem vừa để người ta khai trừ, kết quả người ta quay người liền đi làm phó quản lý. "Người ở chỗ này tiền lương là bao nhiêu?" "Lương tạm 3.000, tăng thêm trích phần trăm lời nói, một tháng không sai biệt lắm là 5-6.000. Lý Văn Quyên ngơ ngác nói ra: "Dạng này, đến trà lâu về sau, ta mỗi tháng cho ngươi 16.000, nhưng là do ở trà lâu còn không biết lúc nào mở. Ngươi thì tạm thời trước tiên ở nhà chờ lấy thông báo. Đang chờ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cho ngươi 200 khối, ngươi cảm thấy thế nào?" "16.000, Ngô tỷ sụp đổ, nàng ở chỗ này, mỗi tháng cũng chính là 8.000 trên dưới. Hiện tại, một cái nàng một mực không có nhìn ở trong mắt tân nhân. Tiền lương vậy mà trực tiếp nhảy đến 16.000. Cái này so với nàng nhiều chỉnh một chút gấp đôi có được hay không?" Nàng rất nhức cả trứng, bộ ngực cũng đau. Sớm biết dạng này, nếu như mới vừa rồi là nàng tận tâm tận lực vì hai người này phục vụ, hiện tại cái này chuyện tốt hẳn là sẽ rơi xuống trên đầu mình a. "A." Lý Văn Quyên vội vàng khoát tay nói ra: "Không dùng, lúc nào trà lâu khai trương, ngài thông báo ta liền tốt, trợ cấp cũng không cần, không có đi làm ta làm sao có ý tứ cầm tiền lương. Lại nói, phó quản lý, ta không biết có thể làm được hay không." "Không có vấn đề." Hứa Nhược Tình vừa cười vừa nói: "Ta tin tưởng ngươi, muốn Lý Văn Quyên phương thức liên lạc." Hứa Nhược Tình cùng Lâm Thành Phi cái này mới rời đi nơi này. Lý Văn Quyên ngơ ngác đứng tại chỗ, ra sức lắc cái đầu, trong đầu cố gắng nghĩ lại lấy vừa mới phát sinh từng màn. Giống như nằm mơ. Ngô tỷ ngơ ngác nhìn lấy Lý Văn Quyên, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, trước kia trong tay nàng một cái tùy ý nàng nhào nặn tiểu nhân viên, hiện tại đã nhảy lên trở thành đường đường phó quản lý cấp bậc đại nhân vật. Nghiệp chướng a, nàng lại muốn chết, không có đi qua ngươi đồng ý, thì tìm một cái phó quản lý, còn mở ra 16.000 lương cao, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hứa Nhược Tình cười nhạt nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Đã ta đã đáp ứng đem Trà Lâu sự tình toàn đều bị ngươi phụ trách. Vậy ta liền sẽ không nhúng tay bất luận một cái nào sự tình. Ngươi đem nặng như vậy gánh vác đặt ở trên người của ta, ta sẽ rất có áp lực. So với gánh vác, thực ta càng muốn để chính mình áp ở trên thân thể ngươi a. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng cười yếu ớt bộ dáng. Câu nói này kém chút thì thốt ra. Gặp ánh mắt của hắn không thích hợp. Hứa Nhược Tình chớp mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Chế giễu liếc hắn một cái. Lại tại chuyển cái gì ý nghĩ nhơ bẩn. Không có. Lâm Thành Phi kiên quyết phủ nhận. Hứa Nhược Tình ha ha cười lạnh hai tiếng. Xoay người rời đi. Không cùng ngươi chơi. Ta phải nắm chặt thời gian tìm nhà, mở tiệm, tranh thủ sớm ngày đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nói đi là đi, căn bản không có thương lượng với Lâm Thành Phi một tự động. Thật sự là gọn gàng mà linh hoạt cô nương tốt a. Đến trạng vạng tối thời điểm, Lam Thủy Hà quả nhiên gọi điện thoại tới, nói nhà đã tìm xong, khoảng cách Đại học Khoa học Tự nhiên rất gần. Vị trí cùng phong cảnh đều là loại tuyệt hảo, cam đoan để Lâm Thành Phi hài lòng. Lâm Thành Phi rất nhanh liền đến Thanh Loan khu biệt thự. Nhìn lấy cái kia từng dãy chỉnh tề hai tầng biệt thự, Lâm Thành Phi lòng sinh cảm thán, kẻ có tiền thật mẹ hắn sẽ hưởng thụ. Hắn chỉ là muốn mua một bộ phổ thông nhà, không nghĩ tới Lam Thủy Hà lại trực tiếp cho hắn là một căn biệt thự. Ta mua nổi sao ta? Đi vào cùng Lam Thủy Hà hẹn xong số 8 biệt thự. Lam Thủy Hà cùng một người trẻ tuổi đã đợi tại cửa chính. Nhìn đến Lâm Thành Phi đến, hắn vẻ mặt tươi cười nghênh tới. Thế nào, Lâm Tiểu Hữu, đối với ta an bài còn hài lòng không? Hài lòng không thể lại hài lòng. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Chỉ là, nơi này nhà ít nhất đến mấy chục triệu đi. Ta không có nhiều tiền như vậy a. Tiền gì không tiền? Lam Thủy Hà giả vờ cả giận nói. Mảnh này khu biệt thự là công ty của ta dưới cờ sản nghiệp. Lúc trước vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm bán rất hòa, ta cảm thấy nơi này không tệ, thì lưu thêm mấy bộ. Liền nghĩ nếu như có thể gặp phải vừa ý bằng hữu, liền đem biệt thự đưa ra ngoài. Cũng cho ta không cô đơn như vậy. Nhà ta ngay tại cách vách ngươi đây. Nói chuyện, Lam Thủy Hà chỉ bên cạnh một ngôi biệt thự nói ra. Thấy không, số 9, chúng ta hai cái sau này sẽ là hàng xóm. Về sau ta tìm ngươi thi châm cũng thuận tiện vô cùng. Đây là muốn đem biệt thự này trực tiếp đưa cho mình a, xuất thủ cũng là mấy chục triệu. Chính mình chỉ là giúp hắn trị cái bệnh mà thôi. Đến mức xuất thủ hào phóng như vậy sao? Giống như rất sợ ta không biết ngươi là thổ hào giống như. Lâm Thành Phi yên lặng đậu đen rau muống, ngoài miệng lại ngay cả liền nói. Lão gia tử, cái này làm sao có ý tứ? Ngươi có thể trị hết ta bệnh, chẳng khác nào cứu ta mệnh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mệnh ta còn không có cái này phá phòng con trước đó? Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ nói là không có ý tứ. Không nói không muốn a. Có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp. Lâm Thành Phi âm thầm nghĩ. Vậy ngươi thì thu. Trong phòng cái gì cũng có. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng. Củi gạo, dầu muối, tương giấm, trà, tấm đệm, vỏ mền. Cái gì cũng có. Ngươi muốn lúc nào vào ở đến liền lúc nào vào ở đi. Lam Thủy Hà hào khí vượt mây nói. Khó được đụng phải ngươi như thế hợp tính tiểu hòa tử. Ta ngày tháng sau đó cũng sẽ không nhàm chán. Vậy thì cảm ơn lão gia tử. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Lam Thủy Hà tự mình mang theo Lâm Thành Phi tại trong biệt thự đi một vòng. Tựa như là nhìn ra Lâm Thành Phi tính cách giống như. Biệt thự này sửa sang rất có thể thơ cổ, cẩn trọng cảm giác 10 phần. Hơn nữa còn có một cái hồ bơi, có đình tạ lầu các, toàn bộ cũng là một người tạo phong cảnh thắng địa a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.